Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 49, kia hai cái trống rỗng xuất hiện hắc động đường kính chỉ có 1 mét tới khoan. Nhưng phía dưới lại là sâu không thấy đáy đen nhánh, nhưng là xem qua đi, phẳng phất liền sẽ bị hút đi giống nhau, ở đây người chơi cũng không phải không trải qua mất mặt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là địa ngục vực sâu. Bởi vì không ít phó bản đều xuất hiện quá, là đối tội ác trung cực trừng phạt chi nhất, không ít phó bản đại boss. Hoàn toàn tiêu diệt phương pháp liền có này hạng nhất, nhưng kích phát điều kiện rất khó. Một khi hoàn thành chẳng lẽ là có thật lớn khen thưởng, kia địa ngục vực sâu một khi mở ra. Hẳn là đi xuống người liền tuyệt không khả năng chạy thoát. Trừ phi là có được thế mệnh đạo cụ, nhưng hiển nhiên. Kia hai cái người chơi trong tay không có như vậy nghịch thiên đạo cụ. Vô số trắng bệch tay kéo trụ hắn chân, leo lên bọn họ thân hình, đem hắn đi xuống kéo, hai người liều mạng dùng cánh tay chống đỡ vực sâu chung quanh mặt đất. Oán độc trừng mắt Lục Thanh ra, người mẹ nó tính kế ta, người cái dối trá ghê tởm Ngụy quân tử, chúng ta đi xuống đối với người mẹ nó có chỗ tốt gì? Vì cái gì làm điều thừa? Lục Thanh ra tủng tủng nói, ta đã nhắc nhở các ngươi, ở kia phía trước rời khỏi trò chơi còn kịp, các ngươi một hai phải chính mình đưa đồ ăn, ta cũng không có biện pháp là, làm các ngươi là không có gì chỗ tốt, nhưng lòng ta sảng a, còn có cái gì là so này càng quan trọng. Hai người tức giận đến mạch máu đều sắp bạo liệt, ngoài miệng chửi ầm lên. Khó nghe, nhưng lại ức chế không được bị kéo đi xuống xu thế, tiếp theo bọn họ sợ hãi. Lại hướng Lục Thanh ra xin tha, cầu xin ngươi, kéo chúng ta đi lên, ta sở hữu tích phân cùng đạo cụ đều cho ngươi, năng lực cũng toàn cho ngươi thế nào. Chúng ta đều là hậu kỳ người chơi, trên người giá trị không phải ít, chúng ta bảo đảm về sau tuyệt đối không làm chuyện xấu, hai người trên mặt giữ tợn oán hận còn chưa. Hoàn toàn thay đổi lại đây, lại mang lên hèn mọn cầu xin, thoạt nhìn rất là buồn cười, thấy Lục Thanh ra căn bản không đáp lời. Đành phải chỉnh lấy hạ nhìn bọn họ thân thể càng lún càng sâu. Trong lòng tuyệt vọng, lại khôi phục nguyên rủa chửi rủa, cuối cùng hai người đỉnh đầu hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Mặt đất khôi phục bình tĩnh, lúc này hành lang im ắng. Tĩnh mịch giống nhau, người chơi rốt cuộc từ sắp tiến vào cao cấp chàng nóng bỏng trung tỉnh lại. Cảnh giác cũng mang theo một chút địch ý nhìn Lục Thanh ra, vừa rồi cái kia vớt kim người chơi. Liền tính, người rốt cuộc tính toán sát vài người. Này không trách bọn họ kinh hồn táng đảm, nếu bởi vì nói dối nổ mạnh cái kia, nói hắn là ngụy trang thành người bình thường vớt kim người chơi. Còn về tình cảm có thể tha thứ, sau lại bị kéo xuống vực sâu hai cái. Nhưng đều là thợ săn người chơi, Lục Thanh gia nói. Không có, dư lại đều là đủ tư cách giả, người hiện tại nói nhưng không có gì đáng giá tín nhiệm địa phương. Có người lạnh lùng nói, ai biết người chừng nào thì sẽ lại thình lình cắt cái nào người yết hầu. Lục Thanh gia cười cười, không cần khẩn trương. Các người có thể quay đầu lại nhìn xem kỳ lão sư, mọi người cũng không phải hiện tại mới phát hiện. Kỳ duệ bất chi bất giác biến thành màu sắc rực rỡ thượng tuyến hình thức. Chẳng qua đối phương liền sát ba người hành động làm cảnh giác thay thế tò mò. Mọi người kỳ thật đều làm tốt tác chiến chuẩn bị, lúc này liền nghe Lục Thanh gia nói. Hiện tại kỳ lão sư khống chế giả là ta. Ta tự nhiên có thể thông qua hắn giả thiết quy tắc trò chơi, chỉ là đáng tiếc. Quy tắc yêu cầu đối ứng lớp học bắt đầu thời điểm mới giải khóa. Chúng ta hiện tại chỉ thượng hai đường khóa, chỉ có tuyệt đối chân ngôn, cùng lời thề trở thành sự thật hai cái quy tắc hữu dụng. Bất quá dùng để sàng chọn vớt kim người chơi cùng ác hành người chơi vậy là đủ rồi, có người chơi. Đang xem đến phát xong thề sau cái thứ nhất người chơi nổ mạnh thời điểm. Cũng phản ứng lại đây khẳng định là quy tắc kích hoạt rồi. Chẳng qua không nghĩ tới là Lục Thanh gia tự mình thao tác. Bọn họ còn tưởng rằng là cái gì quy tắc lỗ hổng bị hắn phát hiện thiết cục như vậy mặt sau hai cái. Người chơi kết cục liền hào giải thích, chính là đệ nhị tiết khóa quy tắc, các người chơi nghe xong giải thích. Hơi chút an tâm một ít, liền có người hỏi, nổ mạnh cái kia còn chưa tính, mặt sau hai cái sao lại thế này? Bọn họ chính là thợ săn người chơi. Điểm này ta có thể bảo đảm, bởi vì thợ săn người chơi chi gian là có đặc thù phân biệt đạo cụ. Trùng hợp ta liền có, Lục Thanh gia cười nói, ai nói thợ săn người chơi lại không thể lấy ở trong hiện thực phạm phải ác hành. Lại là ai nói thợ săn người chơi liền không thể cùng vớt kim người chơi một đám người. Vấn đề cái kia thợ săn người chơi sắc mặt cứng đờ. Gật gật đầu, xác thật, ngay từ đầu cho chơi nâng đỡ thợ săn người chơi, cấp cho xa xỉ khen thưởng, là vì tận khả năng tiêu trừ vớt kim người chơi đối hiện thực ảnh hưởng, nhưng trong trò chơi ích lợi. Cỡ nào khổng lồ, là vĩnh viễn đổ không được muốn tiền không muốn mạng quật kim nhiệt. Người là giết một vụ chướng một vụ, cùng giao hẹ dường như thợ săn người chơi hoặc bởi vì trong lòng tinh thần trọng nghĩa. Hoặc mắt với xa xỉ hồi báo, tổng sản lượng nhiều, bất luận cái gì quần thể đều sẽ có bại hoại, thậm chí vớt kim người chơi vì bảo mệnh báo đoàn. Cũng tích cực nhốt đánh vào mượn sức thợ săn người chơi. Những người này hiện thực chính là làm không hợp pháp hoạt động. Dơ bẩn thủ đoạn có rất nhiều, kia hai cái rơi vào địa ngục vực sâu thợ săn người chơi. Mặc kệ là dùng cái gì đặc thù phương pháp ngụy trang thân phận cũng hảo. Đã phản chiến hướng vớt kim người chơi lập trường cũng hảo. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, che giấu đến là thực không tồi, thoạt nhìn bình thường dày rộng. Lời nói việc làm đều không có cái gì công kích tính. Mấu chốt là không có giống nhau vớt kim người chơi kia cổ, mùi vị. Nếu tiếp tục che giấu đi xuống, không biết có bao nhiêu người sẽ thua tại loại này giỏi về ngụy trang gia hỏa trong tay, mọi người. Phẩm phẩm Lục Thanh gia làm cho bọn họ phát hạ lời thề. Bên trong thật đúng là không tồn tại ngộ thương khả năng, ấn Lục Thanh gia cách nói. Bảo đảm chính mình phi vớt kim người chơi cùng ác hành người chơi đồng thời. Còn thề nếu lời nói phi chân thật, liền sẽ bị kéo vào vực sâu chịu chính mình trên tay oan hồn ngày đêm tra tấn, hai người bọn họ hẳn là có biện pháp tránh đi tuyệt đối chân ngôn quy tắc. Nếu không hẳn là cùng cái thứ nhất người chơi như vậy nổ mạnh, nhưng cái thứ hai quy tắc là lời thề trở thành sự thật, cái này quy tắc phát động điều kiện liền không phải chủ quan nhận chi. Mặc dù có thể sử dụng tinh thần năng lực đã lừa gạt chính mình đang ở nói dối. Liền chính mình đều tin là thật, nhưng bản nhân tạo hạ tội nghiệt, trên tay dính đầy máu tươi. Không chỗ giải oan oan hồn trước sau là vô pháp tiêu trừ nghiệp báo, một khi phát hạ cái này lời thề. Nếu thật là đại gian đại ác người, tuyệt không chạy thoát khả năng, vừa rồi xem trong vực sâu vươn tới cánh tay số lượng. Liền có thể biết hai người trên người bối vô tội tánh mạng khẳng định không ít, kia hai người cũng là thông minh cảnh giác, bằng không sẽ không giấu trời qua biển lâu như vậy. Liền cuối cùng thề thời điểm đều thận trọng vô cùng, chẳng qua vẫn là cẩn thận mấy cũng có sai sót, chúng Lục Thanh gia tính kế trải vuốt rõ ràng nơi này quy tắc. Người chơi cảnh giác nhưng thật ra buông xuống hơn phân nửa. Bởi vì bọn họ tự tin chính mình không phải tội ác một phương lập trường, lúc này Lục Thanh gia cũng nói, lần này phó bản người chơi nhân số tổng cộng 23 người. Chết minh xác vớt kim người chơi 9 người, ngụy trang giả 2 người, dựa theo trận doanh thực lực tương đương quy tắc phân chia. Dư lại hẳn là người chơi bình thường cùng thợ săn người chơi, nói cười cười. Đương nhiên, nếu như vậy đều còn có cá lọt lưới, như vậy ta sau này cũng chờ mong lại lần nữa cùng chi giao phong, hành đi. Thu chỗ tốt ta cũng đến làm việc nhi, hiện tại bắt đầu nếm thử tiến vào cao cấp phó bản thế giới, người tính toán dùng cái gì phương? Pháp, người chơi hỏi, Lục Thanh gia vỗ vỗ Kỷ Duệ bả vai nói. Dùng hắn, có cái người chơi đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói ngươi là như thế nào làm được thao tác Kỷ lão sư quy tắc Lục Thanh gia. Thử xem mà thôi, ta cân nhắc đem người chơi bức xấu hổ và giận dữ offline. Kỷ lão sư thao tác quyền không ra tới, ta có phải hay không có thể chiếm dụng? không nghĩ tới thật sự có thể, người chơi, ngoặc kép, hiểu lầm ngươi chỉ là đơn thuần miệng tiện nhục mạ chơi trò chơi A Trạch thật là thực xin lỗi ta. Nghĩ tới rất nhiều loại từ nơi này tiến vào cao cấp phó bản thế giới khả năng. Nhưng thao tác khả năng đều phá hỏng. Đây là duy nhất lý luận thượng được không, nếu phó bản sau khi kết thúc. Kỷ lão sư không ra tới quyền khống chế có thể bị người chơi nắm giữ. Kia 8 phần ta ý nghĩ không tồi. Nếu không được nói, cũng chỉ có thể liền như vậy hoàn thành nhiệm vụ thoát ly trò chơi, hữu cơ mẫn người chơi nhớ tới. Lục Thanh ra xác thật lúc ấy là sờ soạng Kỷ Duệ bả vai. Có ngắn ngủi từ chi tiếp xúc qua đi, ở mọi người tỏ vẻ muốn đăng xuất trước mới kêu hồi bọn họ, xem ra lúc ấy hắn không phải cố tình. Trang bức, mà là xác thật khi đó hắn cũng mới xác nhận tính khả thi thật sự quá mức đáng sợ. Này lớn mật cùng cẩn thận, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian mai phục bẫy dập cùng bố cục. Trong trò chơi khai quật ra khó có thể tưởng tượng ích lợi năng lực cái kia chỉnh trang biểu hiện. Cũng không tầm thường, rất nhiều sự gần chỉ chậm Lục Thanh ra nửa nhịp người chơi tức khắc ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là đăng xuất. Lục Thanh ra gật đầu. Đúng vậy, ta hiện tại là Kỷ lão sư thao tác người. Cho nên ta có thể nhìn đến hắn giao diện, ra giải khóa hai cái quy tắc khống chế. Còn có hạng nhất đăng xuất trò chơi, lựa chọn, theo lý mà nói. Chúng ta đã nhiệm vụ kết thúc, tuy rằng còn ở nơi này. Nhưng đã không xem như cái này phó bản bên trong NPC, chúng ta đăng xuất trở lại hiện thực chỉ cần. Tâm niệm vừa động, như vậy Kỷ lão sư nơi này, đăng xuất cái nút ấn xuống đi nói. Sẽ xuất hiện ở đâu đâu? Sở hữu người chơi đều phản ứng lại đây. Sẽ xuất hiện ở trò chơi hộp bên ngoài chân thật thế giới. Khoa học kỹ thuật phát triển cao độ cao đẳng phó bản thế giới, Lục Thanh ra gật đầu. Phất phất tay. Kỷ Duệ cả người lại biến thành màu xám trắng. Ta đã từ bỏ quyền khống chế. Các ngươi ai trước tới? Bất quá lời nói trước nói hảo. Liền có tính không ta cùng Âu Dương Bạch. Dư lại 10 cá nhân đều thành công trở thành cao cấp người chơi tỷ lệ cũng không lớn, hoặc là có ưu tiên nguyên tắc, hoặc là phía trước trong trò chơi biểu hiện đánh giá sẽ ảnh hưởng xác suất thành công. Hơn nữa bên trong có lẽ có không biết nguy hiểm. Thận trọng lựa chọn Nga, nhưng dù vậy, có người chơi vẫn là quả quyết sờ lên Kỷ Duệ bả vai. Chính là cái kia luôn luôn thực thông minh người chơi, phảng phất là thấy được giao diện. Trên mặt hắn lộ ra kỳ vọng cười. Tiếp theo giây tiếp theo, hắn liền biến mất ở mọi người trước mắt, mọi người nín thở lấy đãi. Nhưng cũng không có chờ bao lâu, đối phương liền một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt mang theo hưng phấn, ra tới liền vội nắm lấy Lục Thanh ra tay. Huynh đệ, cảm ơn, thật sự cảm tạ, Lục Thanh ra nói, khách khí, ta một giây trước đã thu được thù lao, thuyết minh hiệp ước hoàn thành, chúc mừng, một người thành công làm dư lại người chơi đều gấp không chờ nổi. Thậm chí cũng chưa thương lượng, liền có cái người chơi nhân cơ hội trước một bước chạm vào Kỷ Duệ. Nhìn đến giao diện sau lựa chọn đăng xuất, biến mất ở trước mặt mọi người, đồng dạng không sai biệt lắm thời gian. Đối phương ra tới, nhưng sắc mặt liền không phải rất đẹp, Lục Thanh ra tự nhiên rõ ràng. Hắn thù lao không thu đến, tự nhiên tỏ vẻ đối phương không có thể trở thành cao cấp người chơi, người nọ cười khổ một tiếng. Xem ra không cần đoạt trình tự, hẳn là cùng Lục huynh đệ nói không sai biệt lắm. Xác suất thành công cùng lần này phó bản biểu hiện móc nối ta này cục toàn bộ hành trình đều là ngốc đâu, mọi người cũng chỉ đến an ủi hắn hai câu. Tiếp theo đó là một cái lại một cái thử, quả nhiên kết quả cuối cùng cùng Lục Thanh ra suy đoán. Không sai biệt lắm, trừ bỏ hắn cùng Âu Dương Bạch ở ngoài 10 cái người. Tổng cộng 3 người trở thành cao cấp người chơi, cái này tỷ lệ xem như bình thường. Một cái phó bản lại như thế nào người chơi số lượng kinh người. Bước vào cao cấp chàng loại sự tình này, danh ngạch tuyệt đối sẽ không quá nhiều, 3 người thù lao liền đủ để cho Lục Thanh ra phát một bút. Tiền của phi nghĩa, hắn đảo cũng vừa lòng, sở hữu người chơi ôm bất đồng tâm tình rời khỏi trò chơi. lúc này còn dư lại Âu Dương Bạch cùng Lục Thanh Gia hai người, Lục Thanh Gia nói. Ngươi không nói muốn vào tới tìm thứ gì? Ta trước tiên đem phó bản đánh xuyên qua. Rất nhiều tình huống hẳn là còn không có tới kịp kích phát. Ngươi đồ vật có thể hay không còn không có tuôn ra tới. Muốn thật là như vậy liền xin lỗi a. Âu Dương Bạch lắc đầu. À không, ta muốn tìm liền ở trò chơi bên ngoài cao cấp phó bản trong thế giới. Ta tiến vào trước còn đang suy nghĩ. Này cục nếu là người chơi quá bổn phá không đến này bước làm sao bây giờ? Hoặc là hao phí thời gian quá nhiều nhàm chán làm sao bây giờ? Kết quả vận khí tốt như vậy đụng tới ngươi. Chẳng những đánh xuyên qua phó bản đánh ra cao cấp tràng thông đạo. Còn dùng không đến 2 ngày thời gian. Hắc hắc, không biết vì cái gì. Lục Thanh Gia tưởng một chân đá này cười đến vẻ mặt sán lạn nhị hóa thượng. Hợp lại hắn cực cực khổ khổ nửa ngày. Vẫn là tại đây ra hỏa khí vận bên trong, như vậy tưởng. Hắn cũng làm như vậy. Ở Âu Dương Bạch trên người trống rỗng vớt cái thứ gì ở trong tay thời điểm. Một chân đá qua đi, gia hỏa này đã là quản lý viên cấp bậc. Lúc này trò chơi đã kết thúc. Phong ấn liền giải khai. Căn bản không cần kỷ duệ thậm chí không cần tiến vào cái kia cao cấp phó bản thế giới. Là có thể thông qua đã mở ra thông đạo trực tiếp duỗi tay đem đồ vật lấy lại đây, Âu Dương Bạch lúc. Ấy còn Mỹ tư tư tới. Kỳ thật cũng không phải cái gì bảo bối. Bất quá cái kia cao cấp phó bản không ở ta khu trực thuộc. Hơn nữa ta cũng không thể tính chân chính đi qua. Cho nên phản hồi khoán cũng vô dụng. Chỉ có thể phản hồi có liên thông trung cấp phó. Đang nói chuyện, trên người hắn bởi vì cách không gian lấy đồ vật từ lực chàng còn không có đóng cửa, Lục Thanh Gia. Sợ kích phát này âu khí kinh người ngoạn ý nhi bị động trả thù cơ chế. Tính toán đá một chân liền chạy, ở đá Âu Dương Bạch đồng thời. Trong lòng cũng đã mặc niệm đăng xuất trò chơi, chính là như vậy sao? Chân đá lên rồi liền rút không xuống. Lục Thanh Gia quán tính bổ nhào vào Âu Dương Bạch trên người, hai người đồng thời đăng xuất trò chơi. Kết quả chính là Âu Dương Bạch dẫn đầu té ngã ở trên giường. Lục Thanh Gia sau một bước phác xuống dưới Âu Dương Bạch. Người đá ta làm gì? Ta từ lực còn không có quan đâu. Lục Thanh Gia, Nga, không, liền xem ngươi trên mông ngừng chỉ ruồi bỏ. Tưởng giúp ngươi đá chết Âu Dương Bạch. Vậy ngươi làm gì không cần tay? Lục Thanh Gia, kia không thành chơi lưu manh. Nơi này một cái dám thật thà chất phác hỏi. Một cái liền dám dường như không có việc gì lừa, mà lúc này. Đột nhiên phòng nội sát khí đại trướng. Tuy là Âu Dương Bạch loại này quản lý viên đều nháy mắt tiến vào cảnh giác trạng thái, hắn ngẩng đầu. Nhìn đến một cái người quen ngồi ở cách hắn không đến 1 mét xa vị trí. Trong tay phủng một kiện màu trắng áo tắm dài, trên cao nhìn xuống dùng khủng bố ánh mắt nhìn hắn. Bên trong thật thật tại tại tràn ngập sát ý. Các ngươi làm gì? Đối phương tuy rằng trừng mắt hắn. Nhưng đầu tiên lực chú ý là ở Lục Thanh Gia trên người, trung lý dư tựa như lão công mang theo tiểu. Lão bà trở về oán phụ giống nhau. Người ở trong trò chơi hái hoa ngắt cỏ cũng liền thôi. Cứ nhiên còn đưa tới trong nhà tới. Lục Thanh Gia mới nhớ tới. Nga này ngốc bức còn ở hắn trong phòng đâu, phía trước bị Âu Dương Bạch kia nôn người chết âu khí. Cấp kinh chứ. Xem ra gia hỏa này thật đúng là đánh không được chạm vào không được. Nghe được chung dã thanh âm Lục Thanh Gia đứng lên, vươn một bàn tay kéo Âu Dương Bạch, ta sai, ngươi xem muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Ăn chút bữa ăn khuya lại trở về. Âu Dương Bạch gật gật đầu, hưng phấn nói, ai nhà này vẫn là lần đầu tiên có người chơi chịu theo ta trở thành hiện thực bằng hữu. Phi. Ta vốn dĩ chính là huynh đệ, thông quan xong trở lại hiện thực cùng nhau phục bàn nhất sàng. Có que nướng bia không có? Nơi này là chỗ nào nhi? Nhà ngươi sao? Vẫn là khách sạn, ô hoàn cảnh rất không tồi, Âu Dương Bạch cảm ứng một phen. Này phiến liền ở hắn trong đầu rõ ràng vô cùng, Lục Thanh Gia đang muốn nói ra đi chuẩn bị nướng lò. Đã bị trung lý dư kéo đến sau lưng, Âu Dương Bạch đứng lên sau hắn thấy rõ đối phương diện mạo. Phẫn nộ lập tức biến thành cảnh giác, hắn trầm giọng nói. Âu Dương Bạch, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Nói cười lạnh một tiếng. Là trong trò chơi con mồi không đủ ngươi chơi. Bắt tay duỗi hướng hiện thực. Ta nói, ngươi vẫn là kiềm chế điểm. Có phải hay không thật cho rằng mọi người không phản ứng ngươi chính là sợ ngươi? Không nghĩ cùng biến thái gậy thọc cứt nhắc lên quan hệ ghê tởm chính mình thôi, ta nói ở chỗ. Này, Trung Lý Dư khẽ cười một tiếng. Nhưng ánh mắt lại nghịch lân bị đụng tới hủy diệt tính công kích. Ngươi dám tái xuất hiện ở trước mặt hắn, ta liền làm thịt ngươi, chính là hiện tại. Liền ở chỗ này, Âu Dương Bạch mới vừa hưng phấn sắc mặt tức khắc liền suy sụp. Bi phẫn chỉ vào Trung Lý Dư, ngươi uy hiếp liền uy hiếp, như thế nào còn mắng chửi người đâu. Ai gậy thọc cứt, ngươi nói ai gậy thọc cứt, mệt ta còn thật nhiều thứ tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Nguyên lai ngươi là loại người này. Phi, ngươi không xứng, Trung Lý Dư xem ngốc bức giống nhau nhìn hắn. Quay đầu lại đối Lục Thanh gia nói. Hắn không có làm cái gì đi. Này biến thái nói một chữ đều đừng tin. Ngươi đừng bị hắn ngốc bức hề hề bề ngoài lừa. Hắn là rất nguy hiểm người, Lục Thanh gia gật gật đầu. Ta biết, Âu Hoàng sao? Đúng vậy, cho nên nói. Trung Lý Dư nói đến một nửa. Thanh âm cất cao, ngươi biết, Lục Thanh gia từ hắn mặt sau đi ra, ngươi đã nói mấy cái quản lý viên danh hiệu cùng đặc thù. Gia hỏa này ở trước mặt ta khoe ra, lập tức không phải đối thượng hào sao? Trung Lý Dư trừng mắt Âu Dương Bạch, ngươi mẹ nó dùng quản lý viên thân phận câu dẫn hắn. Nói vội vàng giữ chặt Lục Thanh gia tay nói. Ngươi nhưng đừng bởi vì cùng ta giận dỗi liền lấy thân thiệp hiểm a, hắn biết đến sự ta đều biết. Hắn không biết ta cũng biết, ngươi muốn nghe cái gì trực tiếp hỏi ta là được, ta không có không trả lời. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì kéo không dưới mặt tới lấy thân phạm hiểm mơ siêu, lời này Lục Thanh. Gia liền thích nghe, đây chính là ngươi nói, Trung Lý Dư, ngoặc kép, thành đi, vốn đang muốn dùng này đó đổi điểm ngon ngọt. Lúc này cũng đành phải vậy, lại nghe Lục Thanh gia nói. Ta cùng lão đồng học tụ hội uống hai ly, ngươi đi đem nướng BBQ giá bậc lừa, tiếp điểm món kho ra tới. Lại xào hai cái đồ nhắm rượu, Trung Lý Dư hít sâu một hơi. Nhịn xuống không có rít gào, dựa vào cái gì, hắn chỉ vào Âu Dương Bạch, ta vừa mới lời nói các ngươi nghe được, gia hỏa này thật sự có vấn đề a. Liền tính các ngươi trong hiện thực đã nhận thức, nhưng ngươi còn không rõ ràng lắm hắn gương mặt thật, ngươi tin ta còn có thể hại ngươi sao? Lục Thanh gia không kiên nhẫn xua xua tay, đầu tiên, bằng ngươi là mặt dày mày dạn muốn ta thuê giá rẻ sức lao động. Hơn phân nửa đêm làm việc nhi cũng là nên, lão bản uống tiểu rượu công nhân không đi chuẩn bị ai chuẩn bị. Lại lần nữa. Ngươi lời nói mỗi một câu ta đều nghe được rõ ràng. Không quá phận biện ngốc bức vẫn là biến thái ta là có kinh nghiệm. Không nhọc ngươi nhọc lòng, Trung Lý Dư, ngoặc kép, Âu Dương Bạch, huynh đệ, ta sao cảm giác vừa mới chính mình cũng bị ngộ thương rồi. Lục Thanh gia, ảo giác, không phải ngộ thương, Nga, Âu Dương Bạch gật đầu. Sau đó cách vài giây phản ứng lại đây không đúng, này Nhi Ma không phải ngộ thương ý tư chính là cố ý. Đi, đang muốn kháng nghị, liền thấy Trung Dã đầu tiên bỏ gánh. Hắn ôm hai tay, sắc mặt âm trầm nói. Không được, chỉ cần hắn ở chỗ này, ta liền một bước sẽ không rời đi ngươi, Âu Dương Bạch cũng không cao hứng. Hắn lại không phải hồng thủy mãnh thú, đến nỗi như vậy sao? Liền không kiên nhẫn nói, ta nói, nón xanh xoa thiếu ngươi có phiền hay không? Ngày thường một đám xa lánh ta liền tính, ta cùng ta đồng học ôn chuyện làm ngươi đánh giám. Rốt cuộc là ai ở trang A? Một cái đại phú hào giả mạo người làm công mặt dày mày dạn lại nhân ra nơi này. Như thế nào, tưởng giấu giếm thân phận khảo nghiệm chân tình A? Nói đối Lục Thanh gia nói, ta nói cho ngươi. Gia hỏa này trước kia bị người lừa tài lừa sắc lừa tình báo. Liền thân cha đều bị hắn dưng dưng đưa vào ngục giam. Từ đây được cảm tình PTSD, lúc này xem ngươi hảo thèm ngươi thân mình phỏng chừng là động tâm. Nhưng còn đi không ra, cho nên lén lút tưởng thử ngươi đâu. Tiếng nói vừa dứt, Trung Lý Dư sắc mặt đại biến. Trong tay đột nhiên liền xuất hiện một cây đao, dữ tợn hướng Âu Dương Bạch chém tới. Ngươi mẹ nó tìm chết, miệng cho ngươi tước. Âu Dương Bạch vội vàng trốn. Hắn tuy rằng khí vận nghịch thiên, nhưng nhằm vào quản lý viên cấp bậc cường giả là không có gì dùng. Bởi vì có thể trở thành quản lý viên, ai mà không khí vận thêm thân cường giả. Đã nhảy ra rất nhiều quy tắc ở ngoài, nếu là đánh lên tới chỉ có thể dựa ngạnh cương, nhưng còn không. Có bắt đầu khoa tay múa chân đâu, liền nghe được mặt sau truyền đến một cái mỉm cười thanh âm. Nón xanh, xoa thiêu, Trung Lý Dư thao đao tay cứng đờ, cả khuôn mặt nhiễm ửng đỏ. Một bộ chính mình lật xe tỏa dạng bị người trong lòng phát hiện sau xấu hổ và giận dữ muốn chết xấu. Hổ, hắn đầu cũng không dám hồi, vội vàng nói, này biến thái nói bậy, hắn ghen ghét ta cho ta khởi hắc xưng. Âu Dương Bạch nói, thí lạc, người bản thân cùng cho chơi làm lên, cho nhau bào hắc lịch sử, bị nó đem khứu sự run cái tinh quang, oan uổng chúng ta làm gì, bất quá ngươi cũng không mệt là được, ngươi đem trò chơi các loại lén lút quấy dày, mỹ nhân ngư, sự rũ ra tới. Trò chơi trực tiếp bị coi tiền như rác bẹp thành phân. Thật dài một đoạn thời gian không mặt mũi gặp người đâu, Trung Lý Dư còn ở nổ mạnh trạng thái. Hận không thể xé này khoan khoái miệng ngốc bức. Âu Dương Bạch xem hắn ánh mắt càng khó chịu. Lại đối Lục Thanh gia nói, ngươi xem, bị ta chọc phá bí mật thẹn quá thành giận đâu, ngươi ngàn vạn đừng phản ứng hắn. Hắn trước mặt nhậm kiện tụng. Dựa vào cái gì tới họa họa ngươi a? Có bản lĩnh liền lăn trở về đi tìm lừa hắn cái kia, nói khinh thường nhìn mắt Trung Lý Dư. Ngươi phải có này quyết đoán, ta kêu ngươi một tiếng cha. Trung Lý Dư cười lạnh một tiếng. Hảo a, kêu đi, ngoan nhi tử, ngươi kêu. Đường cha cũng không phải không thể vất vả hạ cho ngươi chuẩn bị điểm bữa ăn khuya. Âu Dương Bạch muốn cười ra hỏa này thất tâm phong. Trong miệng giang đến độ không logic, cười đến một nửa phản ứng lại đây. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Thanh gia thấy hắn sắc mặt lộ ra một tia xấu hổ. Âu Dương Bạch hít hà một hơi, theo bản năng vươn ngón tay cái, dùng cúng bài ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh gia. Huynh đệ, ngươi nghiêu phê, tác giả có lời muốn nói. Lục ca, nhiều nhi tử không mệt. Hết chương.